Thể Tu Chi Tổ, chương 336, Ngân Long Vẫn Thiết, góc truyện audio.com. Liên quan tới cái này Ngân Long Vẫn Thiết cùng Thể Tu Pháp Bảo Sáng Ý còn muốn từ mấy ngày trước. Bọn họ sư huynh đệ thảo luận nói lên, ngày đó, trong phòng, bọn họ phát giác màu đen khoáng thạch rất có thể là thiên tài địa bảo về sau. Thì có thể gánh chịu ngụy pháp bảo trận pháp tài liệu chính. Chẳng qua sau cùng chọn lựa có thể lớn nhỏ trọng lượng biến hóa tài liệu lúc. Hai người có phát hiện mới. Ngay từ đầu hai người đều định dùng. Phiên thiên ấn, nội bộ dày nguyên trọng sắt làm cho này cái tài liệu. Có thể lúc này, Tần Ngọc Thư bỗng nhiên nghĩ đến Ngân Long Phi Chu. Lục Khôn cũng lập tức nhớ tới Ngân Long Phi Chu có thể biến lớn thu nhỏ đặc tính. Cái kia lúc thì mở miệng đem hỏi. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ biết cái này Ngân Long Phi Chu tài liệu? Tần Ngọc Thư không có trực tiếp trả lời Lục Khôn lời nói. Mà chính là nói ra, sư đệ, ngươi thông linh khôi lỗi chi thuật có thấy hay không nữa bộ phận sao? Lục Khôn lắc đầu nói, ta thì nhìn huyết thủy phấn nơi đó luyện chế kết đan kỳ khôi lỗi địa phương. Đằng sau nguyên anh kỳ khôi lỗi bộ phận, căn bản không có xem xét. Dù sao ta luyện chế huyết thủy phấn loại này phụ trợ tài liệu, thì dùng đến kết đan kỳ tu sĩ tinh huyết, phía sau ta coi như nhìn về sau, cũng không có thực lực luyện chế. Tần Ngọc Thư gật đầu nói, không sai, đằng sau tài liệu luyện chế đều cần kết đan kỳ trở lên thủ đoạn. Bằng vào chúng ta trước mắt pháp lực thần thức, nhìn cũng không dùng được. Hắn nói tiếp, ta cũng là hiếu kỳ phía dưới. Nhìn nguyên anh kỳ khôi lỗi bộ phận, mới nhìn đến Ngân Long Vẫn Thiết cái này tài liệu, từ phía trên giới thiệu, biết Ngân Long Phi Chu là từ loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo luyện chế tổ hợp mà thành. Tại Tần Ngọc Thư đang khi nói chuyện, Lục Khôn trên tay linh quang nhất thiểm, tại gian kia trong phòng nhỏ thả ra một cái tổn hại hơn phân nửa ngân sắc Phi Chu, cùng một đống nhỏ ngân sắc cột sát, còn có mấy cái ngân sắc thiết cầu. Đây chính là bọn họ trốn cách tử vong chi địa, bị cửu u môn cái vị kia kết đan nam tử đánh vỡ Ngân Long Phi Chu. Phi Chu cuối cùng gần một nửa đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra mấy cái cột sắt càng, tuy nhiên Phi Chu địa phương khác ngân sắc kim loại tường ngoài đều có hại xấu. Nhưng là tạo thành Phi Chu ngân sắc cột sắt vẫn như cụ bóng loáng vô cùng. Phía trên không có chút nào bị đánh xấu dấu vết. Nếu như cẩn thận so sánh trên mặt đất rải rác ngân sắc cột sắt, thì sẽ phát hiện, những thứ này rải rác cột sắt nếu là trang bị thêm tại tổn hại Ngân Long Phi Chu thường, liền có thể tạo thành hoàn chỉnh Phi Chu kết cấu. Tần Ngọc Thư hướng Lục Khôn giải thích nói, căn cứ thông linh khôi lỗi thuật bên trong ghi chép, cái này Ngân Long Vẫn Thiết chính là thiên ngoại phi thạch, là luyện chế nguyên anh cấp khôi lỗ cốt cách thiết yếu tài liệu. Đây chính là tối đỉnh cấp cái chủng loại kia thiên tài địa bảo. Mười phần hiếm thấy, đáng tiếc đẳng cấp này tài liệu, luyện chế cực kỳ khó khăn. Thông linh khôi lỗi thuật trên giới thiệu, nó muốn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thôi động dị chủng hỏa diễm, mới có thể đem hoàn toàn luyện hóa thành thông linh khôi lỗi tài liệu chính. Mà ta Nhạc Dương Tông đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nguyên cớ coi như trong môn có không ít Ngân Long Vẫn Thiết, cũng không có cách nào luyện chế ra cao cấp thông linh khôi lỗ khung xương. Tần Ngọc Thư cực kỳ tiếc nuối nói ra, Lục Khôn giật mình nói, như vậy những thứ này tạo thành Ngân Long Phi Chu cột sát. Hẳn là lịch đại luyện khí phong tiền bối dùng Ngân Long Vẫn Thiết luyện chế ra tới bán thành phẩm. Không có cách nào dùng tại thông linh khôi lỗ phía trên. Sau cùng chỉ có thể tạm thời đem luyện chế thành phi hành dị bảo. Đợi trong môn xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ về sau. Tiến hành cải tạo nữa. Đúng vậy à, phong được trưởng bối cũng đều là thiên tài hạng người. Thế mà đem biến thành ngân sắc lầu các, đặt ở sơn phong bên ngoài, nhìn ngược lại không quá thu hút, người nào sẽ cho rằng lầu các là từ thiên tài địa bảo làm thành. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư trong phòng im lặng không nói. Bọn họ nhớ tới ban đầu ở cổ thiên kiện thi pháp phía dưới. Cái kia giống như to lớn phi chu ngân sắc lầu các không ngừng co vào. biến thành cái này tiểu xảo phi chu một màn. Tầm thường pháp khí, liền xem như pháp bảo, cũng không có cách nào có loại này lớn nhỏ biến hóa thần thông. Nhiều nhất thông qua trận pháp cùng một số đặc thù tài liệu. Biến lớn gấp đôi, cũng tỉ như dày nguyên trọng sát, ngân long phi chu có thể làm đến điểm này. Hoàn toàn dựa vào chính là ngân long vẫn thiết, dạng này đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Lớn nhất thần thông cũng là biến hóa chi thuật. Tại thông linh khôi lỗ được ghi lại trận pháp cùng thi pháp giả pháp lực khống chế phía dưới. Có thể biến lớn thu nhỏ, trọng lượng đều sẽ phát sinh biến hóa. Đương nhiên, lớn nhỏ biến hóa trình độ, cùng thi pháp giả pháp lực đều quan hệ rất lớn. Tần sư huynh, cái này ngân long vẫn thiết luyện chế thành cột sát, là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Chúng ta căn bản không có biện pháp luyện chế. Hướng bên trong tăng thêm tài liệu càng là khó càng thêm khó. Lại như thế nào đến luyện chế ngụy pháp bảo đâu? Còn có trong môn tiền bối không có nguyên anh hậu kỳ. Lại thế nào đem luyện chế thành ngân long phi chu? Tần Ngọc Thư nghe được Lục Khôn nghi hoặc, lộ ra mấy phần nụ cười nói. Sư đệ, ta cái kia thanh năm vũ càn khôn đao. Người biết a? Lục Khôn kỳ quái nói. Đương nhiên biết a. Đây là Chu sư thúc cùng Niếp sư thúc cho ngươi lượng thân luyện chế pháp khí. Cái kia kết cấu của nó tạo thành ngươi biết không? Không phải liền là năm ngọn phi đao pháp khí, thông qua mũi đao đặc thù lỗ khảm, chụp cùng một chỗ, hình thành vũ phiến sao? Lục Khôn nhìn lấy Tần Ngọc Thư nụ cười trên mặt, lại nhìn xem ngân long phi chu tổ hợp phương thức, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Luyện khí phong tiền bối không có cách nào hoàn toàn luyện hóa ngân long vẫn thiết. Nhưng là có thể cải biến đỉnh kết cấu, để mỗi một cây ngân long cột sắt đầu đuôi khảm nạm cùng một chỗ. Nói cách khác, những thứ này trên cột sắt có các tiền bối luyện chế tốt lỗ khảm. Sư đệ ngươi không ngại cầm lấy một cái cẩn thận nhìn một cái. Không giống nhau Tần Ngọc Thư nói xong, Lục Khôn cũng đã đem một cây to cỡ miệng chén cột sắt cầm lên. Phát hiện cái này cây cột sắt một mặt là tròn hình kết cấu. Một chỗ khác là một cái lõm đi vào lỗ khảm. Không chỉ có cái này một cây, mỗi một cây đều là như thế. Lục Khôn tiếp lấy đem một dài một ngắn hai cây cột sắt cầm lên. Để bọn hắn đầu đuôi đụng vào nhau. Ba, nương theo lấy tiếng vang lanh lành. Hai cây ngân long cột sắt thì nối liền cùng một chỗ. Lục Khôn hơi run run mấy lần. Phát hiện cả hai trừ nối liền cùng một chỗ bên ngoài. Còn có thể tự do lắc lư, nếu như nói ngắn cột sắt là xương bắp chân, vạn lớn lên cột sắt là xương đùi, như vậy cái này kết hợp điểm cũng là đầu gối. Chỉ bất quá cái này, xương bắp chân, cùng, xương đùi, hoàn toàn có thể 360 độ xoay tròn, tự do hoạt động mà thôi. Cái này kết cấu cũng là nguyên anh kỳ thông linh khôi lỗ bên trong có kết cấu. Lục Khôn nhướng mày, bỗng nhiên đứng dậy, song tay nắm lấy dài. Xương đùi, bỗng nhiên hướng trên trời ngã qua, liền gặp được cây kia. Xương bắp chân, dính tại xương đùi, thượng, đi dạo vài vòng, không có bị vãi ra. Sau đó hắn lại thử mấy lần, cái kia lực lượng cường đại thậm chí đem. Xương bắp chân. Phi tốc chuyển lên, hắn còn hướng trong đó rót vào pháp lực. Có thể cái này, xương bắp chân, cũng là không theo, xương đùi, trên chóc ra, phải biết Lục Khôn bỏ rơi lực đạo, tối thiểu mấy vạn cân. Xương bắp chân, không chỉ có không có bị vãi ra, còn có 10 phần bôi trơn mà tại chỗ nối tiếp phi tốc xoay tròn. Có thể thấy được cái này thiết kế khủng bố, Lục Khôn nhìn thấy một màn này, lại không có vẻ cao hứng. Hắn buồn bực nói, Tần sư huynh, cái này lỗ khảm hoàn toàn chính xác thiết kế tinh diệu. Hẳn là chúng ta Nhạc Dương tông tiền bối kiệt tác, nhưng ta vừa mới thử qua, mặc kệ là dùng cậy mạnh vẫn là pháp lực, đều không có cách nào làm cả hai tách ra a, muốn cái này lỗ khảm thì có ích lợi gì đâu. Cách chương.